Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, chuyện lớn. Bệ hạ, Ngọc Giản đến từ thứ 30 trọng thiên Bắc Cực Trường Sinh Tiên Đế. Thiên sư chi tiết bẩm báo, Bắc Cực Trường Sinh Tiên Đế, đến cùng là mấy cái ý tứ? Tử Khuyết lần nữa nhíu mày. Bắc Cực Trường Sinh Tiên Đế chính là 30 trọng thiên người chủ trì. Nghe nói sớm đã chém Tam Thi, hắn làm sao lại lẫn vào đến chuyện này bên trong tới? Chuyện này thấy thế nào làm sao đều cùng 30 trọng thiên người không có quan hệ. Bệ hạ, nghe tới mặt người nói hai nữ tử này thân phận cực kỳ tôn quý. Rất nhiều tiên nhân đều muốn mượn các nàng trèo lên cành cây cao. Cho nên bọn hắn dòng dõi, nghe nói Bắc Cực Trường Sinh Tiên Đế cũng có một tử còn không có tiên lữ. Thiên sư nhỏ giọng trả lời một câu, phía trên mấy tầng trời mặc dù so với bọn hắn lợi hại, nhưng có chút tin tức vẫn là có thể biết đến. Ai, bọn hắn trèo cao nhánh đó là bọn họ sự tình, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi thế tục? Tử Khuyết tâm phiền vỗ án thư. 30 trọng thiên trở lên những cái kia tiên nhân đều sống ở mình thế giới bên trong. Cơ hồ mặc kệ 29 trọng thiên trở xuống sự tình. Bọn hắn đương nhiên không biết thế tục hiện tại là dạng gì cục diện. Thậm chí tại những người kia trong mắt, 29 trọng thiên thiên đình tổng quản lấy phía dưới tất cả công việc. Bao quát thế gian đủ loại, bệ hạ. Hiện tại thế gian mắt nhìn thấy càng ngày càng náo nhiệt. Thực sự không được, chúng ta liền ăn ngay nói thật. Vạn nhất những này cái gọi là thiếu gia xảy ra sự tình, những người kia khẳng định sẽ chiều theo chúng ta. Nhìn thấy Tử Khuyết mặt lộ vẻ xoắn xuýt, một cái tiên thần vội vàng đứng dậy. Không có cách, nếu là những người này không có xảy ra việc gì còn tốt. Mới ra sự tình, đối thiên đình đến nói chính là đại sự, không nói giận chó đánh mèo, tính sổ sách khẳng định là có thể coi là, dù sao Dạ Ngân đều vẫn lạc tại thế gian, đến bây giờ ngay cả cái hung phạm cũng không có điều tra ra. Chi tiết bẩm báo, cho ta suy nghĩ lại một chút. Tử Khuyết nâng đỡ trán của mình, chi tiết bẩm báo thoạt nhìn là cái lựa chọn, nhưng bởi như vậy, mặt mũi của mình sẽ rớt sạch sẽ. Thử hỏi một cái 29 tầng trời tiên đế ngay cả cái thế gian đều không giải quyết được. Việc này không thể nghi ngờ là cái chuyện cười lớn. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại tiên đế Tử Khuyết vừa đi vừa về xoắn suýt thời điểm. Thế tục, tuần tự có mấy chục chi đội ngũ lặng lẽ rơi xuống thế gian. Dẫn đầu không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt tuấn tiếu tu vi cao thâm công tử ca. Trong bọn họ yếu nhất cũng là đại la kim tiên trung kỳ tồn tại. Sau khi rơi xuống đất, nhao nhao biến hóa trang phục, sau đó lẫn vào Hạo Thiên Vương triều cảnh nội, đồng thời bọn hắn còn có mệnh lệnh truyền xuống. Không được tùy ý hiển lộ tu vi, càng không thể tùy tiện khi dễ phàm nhân. Bởi vì những công tử ca này biết, hai vị kia tiên tử không ưa nhất chính là ỷ thế hiếp người. Cuối cùng bọn hắn còn cho một đám thuộc hạ truyền xuống mệnh lệnh. Nếu như nhìn thấy 30 trọng thiên trở lên cái khác thế gia công tử, nhất thiết phải không nên động thủ. Hết thảy đều muốn lấy hai vị kia tâm tình làm chủ. Không nói đến những công tử ca này dự định, lại nói Văn Hạo. Giờ phút này đã là thoải mái nhàn nhã ra ngọa hổ thành. Chỉ gặp hắn một bộ nghèo kiết hủ lậu thư sinh cách ăn mặc. Bên cạnh còn đi theo một đầu nhìn yên bẹp con lừa. Lại nhìn tu vi, Văn Hạo hiện tại nghiễm nhiên chính là một phàm nhân. Chính là thánh nhân tới cũng nhìn không ra. Hắn là cái tiên nhân. Dù sao, hệ thống xuất thủ phong, nhất định không có bất luận cái gì sơ hở. Đại ca, ngươi dạng này thật không được. Mới rời đi cửa thành cách đó không xa, con lừa đúng là hơi có vẻ u buồn mở miệng. Nguyên lai nó không phải người khác, chính là Văn Hạo tọa kỵ Tiểu Bạch. Lại nói một đoạn thời gian trước, Tiểu Bạch bị Văn Hạo phái ra ngoài thi hành một hạng bí mật nhiệm vụ. Trở về thời điểm sớm đã thành một phương yêu vương, đồng thời còn có thể hóa hình. Nào có thể đoán được ngày tốt lành không có qua mấy ngày. Liền bị Văn Hạo cưỡng ép lôi kéo, muốn nó cùng đi một chuyến Lý Đường Vương Triều cùng Minh Chu Vương Triều. Đương nhiên, chuyện này Tiểu Bạch sẽ không cự tuyệt. Không có Văn Hạo cũng liền không có nó hôm nay. Nhưng hết lần này tới lần khác vì che giấu tai mắt người, Văn Hạo để nó biến thành con lừa không nói, còn phong tu vi, cái này để nó có chút khó mà tiếp nhận. Nhất là con lừa cái này tạo hình, cho dù là thay cái bạch mã cũng so cái này mạnh không phải. Có cái gì không tốt? Muốn mở ra thiên kiếp liền nhất định phải làm như vậy. Nghe được Tiểu Bạch phàn nàn, Văn Hạo cũng là bất đắc dĩ mở ra bạch nhãn. Hắn cũng không muốn dạng này, nhưng ai để hệ thống ra như vậy một nan đề đâu. Dưới mắt thiên kiếp không mở ra còn không được, chỉ có thể thích hợp một chút. Ai, con lừa thật dài thở dài, đường đường yêu vương hiện tại thành cái dạng này. Về sau trở về còn thế nào thấy những cái kia tiểu yêu? Ngẫm lại đều lo lắng. Sau đó một người một con lừa dọc theo quan đạo dần dần từng bước đi đến. Thẳng đến bọn hắn đi sau một canh giờ, ngoại hổ thành tường thành xuất hiện 7-8 đạo thân ảnh. Bọn hắn chính là Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia chờ một đám thần tử. Cũng không biết chúa công lần này tiến về Lý Đường cùng Minh Chu đến cùng cái gì thời điểm mới có thể trở về. Vạn nhất bọn hắn đụng phải Ngưu Ma Vương, Sư Đà lĩnh kia ba vị nhưng làm sao bây giờ? Quách Gia trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngoại hổ thành khoảng cách Lý Đường Vương Triều cùng Minh Chu Vương Triều rất xa. Nhất là lấy phàm nhân cước lực chạy tới, ánh sáng trên đường liền phải thời gian mấy tháng. Càng đừng nói là còn muốn lấy phàm nhân chi lực lấy được truyền quốc ngọc tỷ. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Hạo Thiên Vương Triều là được. Trước kia chúa công vẫn là cái phàm nhân thời điểm, Kim Sí Đại Bằng liền lấy chúa công không có cách. Hiện tại chúa công thân có nhiều loại bí thuật, an toàn khẳng định là không có vấn đề. Một bên Lưu Bá Ôn ngược lại là không có như vậy lo lắng. Lại nói trên trời một ngày, thế gian một năm, coi như nhà mình bệ hạ đi cái 3 năm 5 năm. Tiên giới cũng chính là 3 năm ngày công phu, căn bản sẽ không có cái gì đại động tác, mà lại Văn Hạo đi thời điểm đã từng dặn dò qua. Một khi thật xảy ra điều gì vấn đề lớn, có thể đi Ngọa Hổ Thành Trang Mộng Đạo Quán thỉnh giáo. Hiển nhiên, nhà mình bệ hạ sớm có an bài. Đúng rồi, Quách tướng, gần nhất có 2 người tiến vào ta Hạo Thiên Vương Triều cảnh nội. Chúng ta nhất định phải lưu ý một chút. Dừng một chút, Lưu Bá Ôn mở miệng lần nữa. Ai, còn có cái khác yêu vương? Quách Gia thần sắc lần nữa biến đổi, cũng không phải cái gì yêu vương, mà là 2 cái tương đối thần kỳ phàm nhân. Ngươi nhưng biết Lý Đường Vương Triều Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong. Lưu Bá Ôn khoát tay áo, dưới mắt Ngưu Ma Vương chờ đại yêu vương đều lặng lẽ tiến đến. Hạo Thiên sẽ còn lại sợ cái khác yêu vương, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, bọn hắn đến ta Hạo Thiên làm cái gì? Quách Gia ngoài ý muốn ngẩng đầu. 2 người này đại danh bọn hắn đã sớm nghe qua. Nếu để cho bọn hắn đi theo nhà mình chúa công bên cạnh, nói không chừng Hạo Thiên so hiện tại còn muốn cường đại. Cụ thể không rõ ràng, 2 người này có thể suy tính thiên cơ. Tiên tri 500 năm, sau tính 500 năm, chúng ta nhất định phải đề phòng điểm. Lưu Bá Ôn rất là khó được lộ ra một tia ngưng trọng. Vòng suy tính, hắn cùng 2 vị này so ra, thật đúng là kém không ít. Ta để Tiểu Lục phái người đi nhìn chằm chằm. Nói tới chính sự, Quách Gia tâm tình tiêu cực nháy mắt biến mất. Thật tình không biết, liền tại bọn hắn đàm luận Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong thời điểm, 2 người cũng đang bàn luận Hạo Thiên chúng thần. Một chỗ trên quan đạo, xe ngựa cũ nát chậm rãi tiến lên. Trong xe không phải người khác, chính là một lòng muốn đầu nhập Văn Hạo Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong. Nghe nói Lưu Bá Ôn có tài năng kinh thiên động địa không già. Không biết lòng dạ như thế nào, có thể hay không tiếp nhận chúng ta. Trong xe, Lý Thuần Phong mở miệng yếu ớt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.